Tu La Vũ Thần, chương 152, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói không sai, ta đích thật là vì bí mật tiệt địa mà đến, nhưng ta sẽ không độc hưởng, mà là cùng các ngươi cùng hưởng. Mặt khác ta cũng nói qua rồi, ta sẽ không để Thanh Châu sinh linh đồ thán. Người nếu không tin, ta cũng không có cách nào mộ dung yến quan, không nên nhiều lời, động thủ đi. Hồi Bảo Nhân nhàn nhạt nói rằng, đệ, người nếu không nhượng đường, nếu không tránh ra, cũng đừng trách đại ca vô tình. Mộ Dung Yến Quan, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe ra, có thể thấy được hắn cũng không phải nói chơi mà là quyết tâm. Ngươi một kẻ phản bội, không nên giả mù sa mưa, ngay cả đệ lục hộ pháp đều bị ngươi giết chết, hôm nay lại còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Bạch Hổ ngũ hộ pháp, chúng tinh anh của Sơn Trang, theo ta đem đám phản bội này toàn bộ tru sát. Mộ Dung Vân Loạn nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyền lực liền phóng lên cao, cùng lúc đó, phía sau hắn 5 vị huyền vũ cảnh cường giả, cùng với hơn 10 vị nguyên vũ đỉnh cường giả, tất cả đều đem lực lượng trong cơ thể cùng phát ra. Mạnh mẽ lực lượng tại không trung ngưng tụ, hình thành một đạo hơn 10 con tê nghiêu thật lớn, những tê nghiêu này mặc dù đều là nguyên lực cùng huyền lực ngưng tụ mà thành, nhưng giống như thực trông rất sống động. Chính yếu chính là trên người chúng nó tản ra một tầng quang mang này đem Mộ Dung Vân Loạn mấy người bao phủ trong đó, tản ra kiên cố không thể phá vỡ, uy thế thế không thể đỡ được. Giống, đột nhiên, đàn tê nghiêu này, cư nhiên tản mát ra rít gào như mãnh hổ vậy, đạp khoảng không mà đi, bắt đầu hướng chung quanh cuồn cuộn mà đi, mỗi một bước tất cả quanh mình đều bị rung động, phảng phất như có thể nghiền áp tất cả, san bằng toàn bộ. Cái này đích thật là một loại đại trận công phòng nhiều mặt, đại trận uy thế bực này, tương đương với huyền vũ lục trọng cao thủ toàn lực một kích, uy lực phi thường kinh khủng. Để, sau này ngươi sẽ biết ta xác thực là suy nghĩ cho Bạch Hổ Sơn Trang ta làm là đúng. Mộ Dung Yến Quan, chau mày, sau đó hô to một tiếng. Bầy binh bố trận, chỉ thấy Dạ Dâng một tiếng, lấy hắn dẫn đầu, nguyên lực của mấy trăm người tất cả đều tuôn ra, nguyên lực bốc lên, dường như kinh thiên hãi lãng vậy, tại giữa không trung bắt đầu khởi động, từng đợt kế tiếp từng đợt, hướng đám tê nghiêu kia vây công, đến cuối cùng cư nhiên hóa thành một con ác lang hung ác độc địa. Ác lang số lượng rất nhiều, quả thực là vô số kể, đã cùng tê nghiêu chém giết cùng nhau, mặc dù lực lượng ngạ lang không bằng tê nghiêu, nhưng số lượng thực sự quá mức kinh khủng. Hai người đan vào cùng một chỗ, đều không thể tiến được nửa bước, bắt đầu tại chỗ phát sinh ra đạo đạo va chạm, tiếng nổ vang chói tai vang vọng không ngừng, mạnh mẽ rung động ở chỗ này tàn sát bừa bãi, đại địa lay động giống như địa chấn, thậm chí nham bích chế tạo đặc thù cũng là xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ. Loại trùng kích này thực sự quá mạnh mẽ, chiêu này giao phong cũng quá kinh khủng, đáng sợ nhất chính là, bởi vì nguyên nhân có trận pháp, nên hai phương huyền lực cùng với nguyên lực đều phi thường sung túc, cảnh này khiến cho đôi bên giao phong rằng co thật lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vô luận là nội tình dù mạnh, cũng phải tiêu hao, khi hai loại đại trận mạnh mẽ, va chạm nhau dài đến mấy canh giờ, nguyên vũ cảnh hầu như toàn bộ ngã xuống, bọn họ nguyên lực đã toàn bộ bị hao sạch, ngay cả một tia cũng không còn, phảng phất như người chết rồi vậy, nằm trên mặt đất mà không nhúc nhích. Chỉ có Mộ Dung Vân Loạn cùng với 5 vị hộ pháp phía sau còn đang chống đỡ, về phần Mộ Dung Yến Quan, vậy mà thảm hại hơn nhiều, hắn mấy trăm người, còn đứng được duy nhất chỉ có hắn cùng với Hôi Bào Nhân hai người. Hồi Bảo Nhân Thủy Chung chưa từng xuất thủ, chỉ là lẳng lặng quan sát tất cả, mà Mộ Dung Yến Quan đích xác cũng không kém, trong tay hắc kiếm không ngừng phát ra lực lượng quỷ dị, tầng tầng quán thâu trong cơ thể hắn, chính là cổ lực lượng quỷ dị, có thể khiến hắn lấy một địch sáu mà không rơi xuống hạ phong. Kẻ phản bội, ta hôm nay dù là hao hết thọ mệnh, cũng phải tru sát hai người ngươi. Đột nhiên, Mộ Dung Vân Loạn hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyền lực như thủy triều bắt đầu khởi động, như hỏa sơn bạo phát bắt đầu khởi động ra, lực lượng ngay lập tức cường đại lên mấy lần. Nguồn TRUENI, mà phía sau hắn 5 vị hộ pháp, cũng đã bị ý chí hắn ảnh hưởng, đem toàn bộ huyền lực trong cơ thể tuôn ra, đầu nhập trong trận pháp, đây là muốn một kích tiêu diệt Mộ Dung Yến Quan cùng với Hôi Bào Nhân. 6 vị cao thủ huyền vũ cảnh toàn lực một kích tại không trung hình thành một đầu tê nghiêu thật lớn, cái loại uy thế này không thể so với trước, uy thế hơn 10 đầu tê nghiêu kém hơn, thậm chí còn muốn vượt qua. Để, đừng trách đại ca thủ hạ vô tình. Mộ Dung Yến Quan tay phải bỗng nhiên nắm chặt, bả hắc sắc trường kiếm cư nhiên hóa thành mấy đạo hắc sắc vũ khí này như con rắn nhỏ chui vào cánh tay phải hắn, một loại lực lượng quỷ dị mà cường đại, liền ngưng tụ ra. Phá thiên nhất quyền. Đột nhiên, Mộ Dung Yến Quan tung ra một quyền, không có ngưng tụ ra bất luận cái khí thể gì, thế nhưng cái loại uy thế này thế không thể đỡ, phảng phất thực sự có thể đem bầu trời một quyền đánh xuyên qua. Oanh, Mà một quyền như vậy cùng Tê Ngưu huyền lực thật lớn tương hỗ va chạm nhau, nhất thời hóa thành huyền lực tiền qua kinh khủng, bởi vì song phương đều đã toàn lực một kích, không có bất luận bảo lưu cái gì, vì thế khi huyền lực tiền qua quét ngang qua, đã không có bất luận kẻ nào có thể chống đối. Huyền lực tiền qua cuộn tất cả, giống như ngày diệt vong vậy, toàn bộ nguyên vũ cảnh cường giả đều thổ huyết ngụm lớn, rất nhiều người đều bị chấn đến ngất đi, uy thế như vậy, đích xác là bọn hắn không có thể thừa thụ được. Nhưng mà, khi kinh khủng huyền lực tiền qua chấm dứt, mọi người lại phát hiện, tất cả mọi người vẫn còn sống, tuy rằng đều bị một ít thương thế, nhưng cũng không ai bị huyền lực tiền qua kinh khủng giết chết. Mà cũng đúng lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, vị hôi bào nhân kia vẫn còn đứng tại chỗ, đồng thời trong tay hắn một đạo tử sắc quang mang đang ngưng tụ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Là ngươi đã xuất thủ cứu chúng ta. Chấm. Mộ Dung Vân Loạn cảm thấy khó có thể tin, người này rõ ràng bụng dạ khó lường, hắn vì bí mật tuyệt địa của Bạch Hổ Sơn Trang mà đến, thế nào lại cứu tính mệnh bọn họ. Ta đã nói rồi, vị cao nhân này chính là người tốt, hắn tới nơi này không phải hại chúng ta, mà là giúp chúng ta. Mộ Dung Yến Quan Thanh Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi lắm, hắn đầu độc ngươi ta huynh đệ tự giết lẫn nhau, hôm nay Bạch Hổ Sơn Trang ta tử thương thảm trọng, đều là do hắn ban tặng, ngươi lại nói hắn là suy nghĩ cho chúng ta. Chấm, Mộ Dung Vân Loạn giận dữ hét lên, hắn thật tình bị đại ca ngu xuẩn này làm cho giận đến choáng váng. Đối với tranh cãi của huynh đệ hai người, hôi bào nhân không thèm để ý tới, mà là từng bước một hướng mệnh mạch đi tới trước mệnh mạch hắn bắt đầu bày binh bố trận, trận pháp vận chuyển, mệnh mạch như trái tim vậy, cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, khi mệnh mạch biến mất, một cái đại động hắc sắc liền hiện ra. Cái hắc động này không phải đơn giản, là do khí thể ngưng tụ mà thành, như một cái hắc sắc tiền qua, đang chậm rãi xoay tròn, phảng phất như có lực thôn phệ vậy, làm cho chỉ liếc mắt nhìn liền bị phát lạnh, hình như chỉ muốn đi vào trong đó, cũng vô pháp đi ra, từ nay về sau sinh tử ngăn cách. Nhưng hắc động quỷ dị kinh khủng như vậy, hồi bào nhân này không chỉ không sợ, trái lại là mừng rỡ, mặc dù nhìn không thấy dung nhan hắn, nhưng tại trên người hắn, đích xác có thể cảm thụ được cái loại trạng thái mừng rỡ này. Hắn hướng hắc động đi đến, chỉ bất quá khi đang đi tới cái động khẩu thì, hơi ngừng lại, nghiêng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Yến Quan nói. Đệ ngươi nói rất đúng, cái bí mật tuyệt địa này, như vậy rất có giá trị, ta sao có thể cùng ngươi chung hưởng. Cách chương.